90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, ngày nào đói thì ăn ngươi. Người cố vấn này kêu Tiểu Lưu, bởi vì mời cố vấn, Lý Thiếu Cẩn coi như khách hàng lớn. Tiểu Lưu đem nàng lãnh được một gian có nước trà cờ chung bên trong phòng nghỉ ngơi. Bên trong phòng nghỉ ngơi có hai hàng ghế salon. Ghế salon xa xa còn có một cái nhỏ cái bàn tròn. Cái bàn tròn cách đó không xa là có thể ngồi hai cá nhân bàn cà phê. Ước chừng có thể buông xuống 3-4 nhóm người dáng vẻ. Trên ghế salon đã có hai người. Tiểu Lưu cùng Lý Thiếu Cẩn ở cà phê trên ghế ngồi xuống. Sau đó hắn ngồi vào đối diện. Sau khi ngồi xuống Tiểu Lưu cười nói. Ngươi bao lớn à, liền chứng khoán, định mua bao nhiêu tiền? Có cái gì nghiêng về sao? Lý Thiếu Cẩn hỏi, vì Triều Dương ở các ngươi trong tiệm mở tài khoản sao? Tiểu Lưu cau mày, sau đó nói, ngươi là mua cổ phiếu, hay là hỏi thăm chuyện à? Lý Thiếu Cẩn đã xác định, vì Triều Dương chính là ở nhà này công ty chứng khoán mở hộ. Nếu không Tiểu Lưu phải nói là không nhận biết. Mà không phải như vậy phản ứng. Nàng cười cười nói. Đương nhiên là mua cổ phiếu. Nhưng là đó là ta sùng bái cổ thần không được sao. Nàng bề ngoài tuổi tác rất nhỏ. Tướng mạo lại ngây thơ lịch sự. Nhìn quả thật giống như là cái loại đó có thần tượng người. Dĩ nhiên. Bình thường đứa trẻ ai sẽ đến chứng khoán a? Tiểu Lưu liền cười. Khách hàng tin tức chúng ta là không thể tiết lộ. Người định mua bao nhiêu tiền cổ đi? Lý Thiếu Cẩn chỉ cần chắc chắn vì Triều Dương ở nhà này công ty chứng khoán. Nàng liền không tính đánh bạc mạo hiểm. Vì Triều Dương mấy ngày nay nhất định sẽ xuất hiện. Nàng chờ đứng ở cửa ra vào. Lý Thiếu Cẩn bắt đầu cùng Tiểu Lưu bắt bẻ đứng lên. Biểu hiện không để cho mình nhất định phải mua kia chi cổ dáng vẻ. Ở Lý Thiếu Cẩn xa xa trên ghế salon. Phụ ghế địa phương, ngồi là một người thanh niên nam nhân. Hắn đúng là đưa lưng về phía Lý Thiếu Cẩn. Nam nhân này ước chừng 25-26 dáng vẻ hắn có một đôi hàm tình cặp mắt đào hoa. Long lanh, đây là hắn ngũ quan vượt trội nhất địa phương. Hợp với nhỏ mặt trái xoan, thẳng lỗ mũi và môi mỏng. Hết sức trẻ tuổi, nhìn lại so với bạn cùng lứa tuổi hòa khí ngây thơ. Nhưng là ánh mắt quá thông minh, mặc quần tây, màu vàng lợt áo sơ mi, cho nên cho người toàn thể cảm giác, trẻ tuổi anh tuấn, khí chất trầm ổn, ngay tại Lý Thiếu Cẩn nhắc tới Vi Triều Dương thời điểm. Lý Thiếu Cẩn không có phát hiện, cái nam nhân này cố ý quay đầu nhìn nàng một cái. Hơn nữa ánh mắt dừng lại vượt qua 3 giây, đưa tới nam nhân này đồng bạn chú ý. Còn nhỏ, nhìn cái gì chứ? Thôi ấu niên ánh mắt từ Lý Thiếu Cẩn trên mặt chuyển trở lại. Nhìn người đối diện là một 30 nhiều tuổi nam nhân. Cũng là âu phục dày da, trải cõng đầu, nạm kim nha, hơi gầy dáng vẻ, cười cong cong ánh mắt tỏ ra người có chút con buôn. Thôi ấu niên lắc đầu nói, không có gì, chính là nhìn cô gái quen mắt. Ta làm sao cảm giác nơi nào lớn lên giống ta tiểu cô cô? Người tiểu cô cô, nam nhân lắc đầu, không nhận biết, cùng dáng dấp ngươi giống như sao? Bao nhiêu tuổi, kết hôn chưa? Nếu như thích hợp, ngươi ngược lại là có thể giới thiệu cho ta nhận thức. Thôi ấu niên cười vô cùng thân sĩ, ta tiểu cô cô đã qua đời rất nhiều năm, còn sống cũng so với ngươi đại 7-8 tuổi. Ngươi hay là đừng suy nghĩ. Kim Nha nói. Vậy thật xin lỗi. Ngươi nhìn. Chúng ta nói cái này làm gì? Nói tránh sự. Ngươi lần này có thể đầu bao nhiêu tiền? Này thôi ấu niên là đầu tư thương nhân. Tuổi còn trẻ liền tài sản 10 triệu. Kim Nha là bạn tốt của hắn. Hắn thùng tiền thứ nhất chính là Kim Nha giúp hắn từ trên thị trường chứng khoán chuyển tới. Cho nên hai người quan hệ hết sức mật thiết. Bởi vì thị trường chứng khoán mới chánh lệnh muốn phân phát. cho nên mọi người đều biết sau không dễ chơi. Kim Nha tìm được Thôi Ấu Niên, cùng Thôi Ấu Niên nói tin tức này. Kim Nha chắc chắn, nhất định sẽ có đại lão làm cái làm cuối cùng một phiếu. Bọn họ hẳn vào tay, nhưng là Kim Nha mặc dù tin tức nhiều, nhưng là không có gì vốn liếng. Hắn là muốn Thôi Ấu Niên hạ thủ. Hắn kiếm là tiền huê hồng. Thôi Ấu Niên so với làm dấu thánh giá, nhiều chúng ta không thể cầm. Bởi vì quá nhiều, nhà cái cho là chúng ta muốn sao để. Đến lúc đó không đợi giá cả đứng lên liền ném. Chúng ta lại không biết ai làm cái. Sao là kia cổ phiếu? Vậy thì nguy hiểm. 110.000 vừa vặn. 10.000 tính toán ngươi tiền huê hồng. Ta muốn 100.000 cổ. Chỉ cần phồng cái 20-30 lần. Chính là 2-3 triệu. Ta không lòng tham. Đủ dùng. Sau hắn có thể cầm tiền là đầu tư khác. Kim Nha gật đầu nói. Cho nên ta nhất nguyện ý cùng ngươi hợp tác. Ngươi không phải tay cờ bạc. Ngươi ngay cả có ánh mắt người đầu tư. Ta tin được. Thôi Ấu Niên giơ lên trước mắt ly rượu vang. Ta cũng tín nhiệm ngươi. Hai người uống một hớp. Thúc Dục còn nhỏ lại không nhịn được quay đầu nhìn. Thật càng xem càng giống như ta tiểu cô cô. Ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn đợi một ngày không có chờ được Vi Triều Dương. Cũng không có phát hiện kia cổ phiếu có khác thường. Nàng không thể làm gì khác hơn là đem tài khoản kết toán. Sau đó tay không về nhà. Nhưng là mới vừa đi ra không xa. Chính là một cái phồn hoa giao lộ. Đi ngang qua có một McDonald's ngọt phẩm tiệm. Một cái vóc dáng cao thiếu niên đang cầm hai cái lon nước ngọt xoay người. Thiếu niên mày kiếm mắt sáng. Anh Tuấn dáng vẻ ở nắng chiều bao phủ hạ càng lộ vẻ da thịt trắng nõn khí chất ánh mặt trời. Đây không phải là Tống Khuyết sao? Lý Thiếu Cẩn đi mau hai bước đuổi theo. Tống Khuyết, thật sự là ngươi a? Tống Khuyết quay đầu lại, cũng là rất dáng vẻ kinh ngạc vui mừng. Thiếu Cẩn, ngươi làm sao ở nơi này? Ta, Tống Khuyết lại cười nói, vừa vặn, mua hai cái. Ta cái này còn không có ăn đây. Cho ngươi một cái. Lý Thiếu Cẩn nhận lấy lon nước ngọt nói. Chính ngươi mua hai cái làm gì a? Tống Khuyết là một mực đi theo Lý Thiếu Cẩn đến công ty chứng khoán. Lý Thiếu Cẩn một ngày không đi ra. Hắn đợi một ngày. Biết người ra. Vì chế tạo vô tình gặp được. Dĩ nhiên. Hắn cũng quá nóng. Cho nên cái đó vốn chính là cho Lý Thiếu Cẩn mua. Tống Khuyết nói, ta có thể ăn ngươi cũng không phải không biết, ta chính là không đói nóng này, cực đói ta đều ăn người, ngày nào cực đói liền đem ăn ngươi, nói xong liếm kem, lại chớp chớp con mắt trái, 10 phần nghịch ngợm, nhưng là hắn thanh kia ăn ngươi, Lý Thiếu Cẩn luôn cảm thấy là lạ, có phải hay không sau đó ngôn tình trong kịch TV mập mờ lời kịch a? Lý Thiếu Cẩn đỏ mặt, nhưng là Tống Khuyết khẳng định không phải cái ý này. Tống Khuyết không nhìn ngôn tình, nhìn Kim Dung. Lúc này bên người lại truyền tới Tống Khuyết thanh âm. Ăn a, ngươi làm sao không ăn? Không muốn ăn a, vậy ngươi có thể trả lại cho ta. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, nàng mới vừa thật giống như liếm một chút, chẳng lẽ Tống Khuyết không nhìn thấy? Lý Thiếu Cẩn cắn một cái nói, đúng rồi, ngươi làm sao ở nơi này? Tống Khuyết nói, nhà ta ở phụ cận đây a. Hắn đây không tính là nói láo, bởi vì Tống Khuyết sở dĩ hôm nay sẽ xuất hiện ở bệnh viện quân khu, chính là đến xem ba tới. Hắn quả thật có nhà ở phụ cận đây. Lý Thiếu Cẩn nhớ ra rồi, đời trước dọn nhà cũng là ở phụ cận đây nhìn thấy Tống Khuyết. Nàng không có chỗ ở, ở bệnh viện kế cận mướn nhà. Lý Thiếu Cẩn âm thầm hất đầu, sau đó gật đầu nói, nhưng là xa như vậy, vậy ngươi lúc ấy làm sao chuyển trường? Nơi này Hoa Khu nói, khẳng định không phải bọn họ trường học. Tống Khuyết hỏi, Thiếu Cẩn, ngươi hôm nay tới làm gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.